Hồng Anh ký, chương 117, triệu tập, gocchuyenaudio.com. Lúc này đây trưởng môn nhân triệu tập không ít người chơi. Mọi người tại chân núi đụng một cái đầu, nhìn nhau một cái, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên lai hôm nay đến nơi này người chơi tổng cộng 19 người. Mà 19 người bọn chúng đều là trường thương môn tinh anh người chơi. Lấy ban thưởng ngươi nhất thương vi thủ lĩnh 19 người. Trên cơ bản xem như trường thương môn võ công mạnh nhất 19 vị rồi. Võ công trên giang hồ cũng có thể xưng nhất lưu. Này 19 người đa số biết nhau. Số ít đùng A Phi chưa quen thuộc. Dù sao A Phi gần đây tuy nhiên thanh danh vang dội. Nhưng là chơi trò chơi thời gian vẫn là ngắn. 19 người ở bên trong. Có 11 người tại vô địch môn ở bên trong. Hơn nữa ban thưởng ngươi nhất thương là trường thương môn đại sư huynh. Bởi vậy mọi người cũng là lấy hắn vi tôn. Tại hắn dưới sự dẫn dắt hướng trên núi đi đến. Trên đường mọi người lẫn nhau kính đã lâu một phen. Dù sao cũng là hơn 8.000 vị trí người chơi trúng tuyển đi ra ngoài tinh anh. Trong võ công nói như thế nào cũng sẽ không biết kém. Lúc này có người hỏi đại sư huynh, trưởng môn nhân triệu tập chúng ta là vì cái gì, sự tình gì? Ban thưởng ngươi nhất thương cười nói, ta cũng không biết, hôm nay online liền thấy trưởng môn thiên lý truyền âm rồi. Cho ta một cái danh sách, bảo là muốn đem trong danh sách người triệu tập đủ, các ngươi nguyên một đám online thời gian cũng không cố định. Ta cũng là tại trong tửu lầu uống cả buổi rượu mới đem mọi người các loại. Đợi đủ, đến, làm quen chúng ta trường thương môn tân tú số khổ A Phi. Tên của hắn các ngươi nên biết đi à nha. Mọi người lại là một hồi kính đã lâu. Cùng là vô địch cửa huynh đệ tự nhiên là nhận được A Phi. Không là vô địch cửa cũng nghe qua tên của hắn. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Gần đây A Phi trên giang hồ cũng là có chút danh tiếng rồi. Nhất là phái Nga Mi tìm kiếm cô Hồng Tử nhiệm vụ video vừa ra. Tất cả mọi người nhớ kỹ che mặt khách, cũng nhớ kỹ cùng che mặt khách đại chiến một trận A Phi. Cho dù A Phi bị che mặt khách đè lên đánh, hơi có chút chật vật, nhưng là này che mặt khách bản lãnh lớn nhà rõ như ban ngày. Trèo chống thời gian dài như vậy bất bại. A Phi thực lực tự nhiên cũng là đã nhận được mọi người tán thành. Trường thương môn môn phái này vẫn là rất đoàn kết, tổng cộng hơn 8.000 vị trí người chơi. Nhân số không nhiều nhưng là cũng không có cái gì phân tranh. Ban thưởng ngươi nhất thương coi như là tận chức tận trách đại sư huynh. Bởi vậy tại Ma Sơn phái 8 trong cửa, trường thương môn danh vọng không tệ, không có môn phái khác một ít bên trong đấu tranh chuyện tình. Mặc dù là non nửa đếm được người chơi không tại vô địch môn ở bên trong. Đó cũng là có tất cả truy cầu. Cũng không phải đối chọi gay gắt cái chủng loại kia. Như vậy môn phái, ban thưởng ngươi nhất thương vung cánh tay hô lên. Thật đúng là theo người như vân. Không ít người tiến lên cùng A Phi chào hỏi. Có người hỏi A Phi huynh đệ, người cùng cái kia che mặt khách giao thủ. Hắn thật sự như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. A Phi nở nụ cười, nói, nhanh như vậy là được trong truyền thuyết rồi hả, bất quá người kia thật là mạnh, ta chứng kiến qua lợi hại nhất người chơi chỉ sợ sẽ là hắn. Các ngươi cũng đều thấy được, hắn một trưởng xuống của ta trường thương liền đã đoạn, cũng may ca vũ khí nhiều, nếu không sớm liền ngoèo rồi, mọi người cười ha ha, có người nói, A Phi huynh đệ, ngươi trường thương này làm ám khí cách dùng. Thật đúng là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, ngươi khoan hãy nói, ta mấy ngày nay cũng là tùy thân mang không ít trường thương. Tiện tay luyện một chút thật đúng là có chỗ tâm đắc. Về sau phải nhiều khai quật chúng ta thương pháp võ công của. Nói không chừng cũng có thể có thành tựu, mọi người nhao nhao đồng ý, lại có người nói, chúng ta thương pháp trong còn không có ra một cái tuyệt học đâu rồi. Lúc nào chúng ta đã có tuyệt học thương pháp có thể tu luyện? Trường thương môn đã có thể uy vũ rồi. Một người nói, trưởng môn nói, tuyệt học thương pháp không ở bên trong môn phái. Cần chúng ta đến địa phương khác tìm kiếm. Bất quá trên đời này NPC mặc dù nhiều, nhưng là lúc nào có thể đụng phải một cái hội thương pháp hay sao? Nhạc Phi Gia Gia có tính không? Mọi người lại là một hồi cười. Có người nói, nhạc gia thương pháp là trung cấp võ công. Nhạc Phi Gia Gia hẳn là sẽ nhạc gia thần thương. Nhạc gia thần thương là tuyệt học sao? Ta xem vẫn là bỏ qua một bên kim hệ võ học. Nhìn một cái cổ hệ đây, hoàng hệ đây, lệ nhược hải liệu nguyên thương pháp tự là tuyệt học. Nhưng đáng tiếc người này mở ảo vô định. Chúng ta là vô duyên được thấy. Cổ hệ thương pháp cũng không nhiều à hát. Ai, chúng ta trường thương môn thật sự là, từ xưa đến nay liền không có một người nào dùng thương đại hiệp. Ân, Triệu Vân có tính không? Đó là tam quốc đích nhân vật, không phải võ hiệp đấy. Không phải xuyên qua rồi. Triệu Vân xuất hiện ở núi trước kia cũng là một hiệp sĩ a, Nhạc Phi Gia Gia đều có thể xuất hiện. Vì sao hắn không được? Ai nha, nếu Triệu Tử Long có thể xuất hiện, vậy chúng ta trường thương môn đã có thể thuộc loại châu bò rồi. Thần tượng của ta a hát, cũng là thần tượng của ta a hát, nghe nói không ít em, các cô nương, cũng coi hắn là thần tượng, có thể hay không đối với chúng ta trường thương môn có trợ giúp. Mọi người nói chuyện phiếm 10 câu có 8 câu không rời võ công. Vậy cũng là trò chơi phổ biến hiện tượng, mọi người nói đi một chút. Rất nhanh là được đã đến trên đỉnh núi, trưởng môn nhân như trước mặt không thay đổi tại đó ngẩng đầu nhìn lên trời. Mọi người đi tới gần hắn cũng không có cái gì tỏ vẻ. Thẳng đến ban thưởng ngươi nhất thương tiến lên gọi một tiếng. Trưởng môn kia người mới hồi phục tinh thần lại, quét mọi người liếc, các ngươi đều tới, rất tốt, hắn gật gật đầu nói. Đối với NPC loại này nói nhảm. Người chơi là từ trước đến nay không để ý tới đây. Không biết trưởng môn triệu tập chúng ta đến đây. Cần làm chuyện gì, ban thưởng ngươi nhất thương đại biểu mọi người. Nói ra lòng của mọi người âm thanh. Trưởng môn sâu kín thở dài. Phảng phất mang người sinh cảm khái vô hạn cùng thổn thức. Mọi người cũng giống như cảm nhận được hắn tăng thương. Nhất thời đều không nói. Hào khí có chút ngưng trọng lên. Đúng lúc này A Phi không thích sống chung thanh âm là được vang lên. Nói, trưởng môn, ngươi vất vả đem tất cả triệu tập tới. Không phải là vì nhìn ngươi yêu thương chứ. Tất cả mọi người là nam nhân. Trưởng môn nhân nhìn hằm hằm A Phi, trừng mắt liếc hắn một cái. Những người khác lại càng hoảng sợ. Thầm nghĩ A Phi như thế nào dám lớn mật như thế. Dùng loại giọng nói này cùng trưởng môn nói chuyện. Bất quá lần này cũng làm cho trưởng môn vất vả kiến tạo hào khí không còn sót lại chút gì. Trưởng môn chỉ có thể tăng hắng một cái. Tiếp tục nói, các ngươi đều là môn phái đệ tử tinh anh. Trên giang hồ cũng có thể đứng hàng nhất lưu. A Phi đại hỉ, chỉ mình nói, thật vậy chăng, ta coi như là nhất lưu sao? Trưởng môn cả giận nói, ngươi tiếp tục nhiều chuyện, ta lập tức phế đi võ công của ngươi. Cho ngươi trở thành không nhập lưu. A Phi tranh thủ thời gian ngừng miệng, nhưng là trong nội tâm lại vui sướng hài lòng đấy. Thầm nghĩ NPC đều thừa nhận mình là nhất lưu. Chẳng phải là hệ thống cũng tán thành sự thành tựu của mình. Hắn trong lúc nhất thời dương dương đắc ý, nghĩ thầm mình mới chơi trò chơi thời gian dài như vậy. Là có thể bước vào nhất lưu người chơi phạm vi, từ xưa đến nay lại có thể có mấy cái đâu này. Mình quả nhiên là chủ giác mệnh, về sau đỏ tía, hàng hot, không nói chơi, trưởng môn biết rõ A Phi tính cách, liền cũng là không để ý tới hắn. Tiếp tục nói, Nga Mi chuyện tình, các ngươi cũng biết đi à nha, A Phi chỉ mình, đang muốn tỏ vẻ vấn đề này hắn cũng có phần tham dự. Nhưng là tại ánh mắt của trưởng môn phía dưới hành quân lặng lẽ. Những người khác không giống A Phi như vậy coi trời bằng vung. Nhao nhao gật đầu tỏ vẻ biết rõ. Đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương nói. Trưởng môn triệu tập chúng ta tới. Chẳng lẽ là Nga Mi chuyện tình. Nếu muốn ra nhằm vào Nga Mi là chiến lược sao? Trưởng môn nhân lắc đầu. Nói, Nga Mi đem làm hưng. Chúng ta nhằm vào nó làm cái gì? Diệt tuyệt sư thái tuổi là nữ tử. Cũng là hùng tài đại lược. Nga Mi việc này một thành. Đối với giang hồ ảnh hưởng khá lớn. Ta xem nó cũng có giang hồ đệ nhất tiềm chất, sau này giang hồ sắp đại biến, chúng ta trường thương môn cũng muốn trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. http://www.ukn-thuc.com, mọi người nghe được kinh ngạc, nhưng là nhao nhao tỏ vẻ không hiểu. Ban thưởng ngươi nhất thương nói, kính xin trưởng môn chỉ rõ. Trưởng môn nhân chậm rãi giải thích một trận, mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai, lúc này đây hệ thống đổi mới, trừ tăng cường nội lực diệu dụng bên ngoài, còn mở ra càng thêm phong phú giang hồ võ học nhiệm vụ. Minh Bạch nói, Nami dựa vào cô hồng tử thực hiện môn phái quật khởi. Hệ thống không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Môn phái khác cũng đều có riêng phần mình cơ duyên. Nami có cô hồng tử, Hoa Sơn thì có Phong Thanh Dương, Thiếu Lâm thì có Giác Viễn Đại Sư, Minh Giáo thì có Kim Mao Sư Vương. Chỉ cần bọn hắn đem các loại lưu lạc tại ngoại danh nhân tìm về môn phái. Một phương diện có thể cường tráng đại môn phái thế lực. Một phương diện khác cũng là hấp dẫn người chơi. Mặt khác, một ít nhiệm vụ trọng yếu cũng sẽ biết, vì cơ hội mở ra. Cô Hồng Tử sau khi trở về, Minh Giáo một ít NPC cũng sẽ bắt đầu mới xuất động. Như là Dương Tiêu, Phong Thanh Dương sau khi trở về, Độc Cô Cửu Kiếm nhiệm vụ cũng sẽ xuất hiện. Giác Viễn Đại Sư mở ra Cửu Dương Thần Công nhiệm vụ. Kim Mao Sư Vương mở ra Đồ Long Đao nhiệm vụ. Mọi người một mảnh xôn xao. Đầy trong đầu đã bị Cửu Dương Thần Công, Độc Cô Cửu Kiếm các loại, đợi tuyệt học cho chiếm hết. Đây không phải rõ ràng ý nghĩa. Lấy trước kia một ít tìm không thấy manh mối cùng phương pháp về y. Về nhất đính tiêm tuyệt học đều sắp ra đời. Liền có mấy người đồng thời hô, trưởng môn, chúng ta đây trường thương môn chẳng phải là cũng có cao nhân như vậy. Đây thật là đúng dịp, mới vừa rồi còn trên đường thảo luận dùng thương NPC có những cái. Kia, hiện tại trưởng môn nhân mà bắt đầu triệu tập mọi người trao đổi rồi. Mọi người trơ mắt nhìn trưởng môn nhân chậm rãi nói, trong chốn võ lâm dùng thương tiền bối thật sự là không nhiều lắm. Cao thủ càng là thiếu, ta chỗ này có 3 người, các ngươi chỉ cần tìm được một cái trong đó, thuyết phục lúc nào tới chúng ta trường thương môn làm khách. Như thế trường thương môn liền cũng nhiều hơn một phần dựa. Cách chương.